Ta cười nói, Nhiên Tử Vũ đã xông pha giang hồ lâu rồi, ta cùng hắn đi, hắn đáp ứng ra ra, đời này đều sẽ chiếu cố ta. Nói còn chưa xong, trên tay liền chuyển đến một trận đau nhức, ta kêu lên một tiếng, Lưu Hy mới buông tay, nắm chặt ra. Người mơ tưởng, hắn lược hạ ba chữ này cũng không quay đầu lại rời đi. Lưu Hy không thích Nghiêm Tiểu Vũ, ta mơ hồ cảm thấy điều này. Ta từng vụ trộm hỏi Nghiêm Tiểu Vũ, ngươi có phải đã ngầm khi dễ Lưu Hy hay không, bằng không vì sao hắn giống như không muốn gặp ngươi. Nghiêm Tiểu Vũ cùng ta, hai người ngồi xổm dưới gốc cây đại thụ suy nghĩ cả buổi chiều. Cuối cùng, Nghiêm Tiểu Vũ đưa ra một kết luận. Lưu Hy ghen tị thân thể cương tráng, tràn ngập vị nam nhân của Nghiêm Tiểu Vũ. Ta cho Nghiêm Tiểu Vũ một cú như lai thần trưởng, hắn cái loại chân thối này có cái gì tốt để ghen tị. Đương nhiên, Lưu Hy trên người toàn là mùi thuốc cũng chẳng thể ngửi hơn, nhưng mà ít nhất ta cũng quen rồi. Và một lúc nào đó, Nghiêm Tiểu Vũ đã đoán mò rằng, chẳng lẽ hắn thích ngươi cho nên ghen tị ngươi theo ta. Ta còn thật sự nói, thứ nhất, ta với ngươi quan hệ một chút cũng chẳng tốt đẹp gì, thứ hai, hắn không có khả năng thích ta. Đúng vậy, hắn nếu thích ta, làm sao có thể sau khi làm hoàng đế lại đối với ta lạnh lùng như vậy, nhất là sau khi Gia Gia qua đời. Nếu hắn thích ta, làm sao có thể nạp hai ba phi tử? Hắn nếu thích ta, Hoa Phi làm sao có thể có thai? Nếu như vậy là hắn thích ta, cái yêu thích rẻ tiền như vậy ta cũng không cần. Cho nên Lưu Hy đối với Nghiêm Tiểu Vũ, đại khái hẳn là đời trước có cửu oán đi, cho nên đời này ngược luyến. Dù sao chuyện này đối với ta không quan hệ. Ngày hôm sau, ở Lâm Thủy Cung, vài phi tần khác của Lưu Hy liền tổ chức thành đoàn tìm ta làm tâm lý trị liệu. Thời điểm nghe thấy ta nói mẫu tử Hoa Phi đều khỏe mạnh bình an, các nàng không hẹn mà cùng lộ ra biểu tình vui sướng rồi lại thất vọng. Mấy phi tần quý nhân này đều là Lưu Hy nạp sau 2 năm đăng cơ. Lưu Hy quả nhiên là hoàng đế chiến sĩ thi đua, một chút không chậm trễ ái phi hậu cung. Cách một thời gian sẽ lâm hạnh một lần để cho các nàng cảm thấy một chút cảm giác tồn tại. Lưu Hy là con trời, quả nhiên là chi hoa ngọc thụ. Ôn nhuận nho nhã, cười như gió xuân, là nam nhân tôn quý nhất trên đời này. Các nữ nhân kia gặp được hắn, có được hắn, rốt cuộc không cách xa được hắn. Ai nói tương tư không phải bệnh, loại bệnh này không có thuốc chữa, muốn chữa phải dựa vào người con gái tìm cách mở đường vào trái tim người nam nhân. Lúc ta mặc vào bộ quần áo của Thái Y Viện, các nàng không coi ta là nữ nhân, ta đối với các nàng không uy hiếp, các nàng cũng không coi ta là nam nhân, ta cùng các nàng không ngăn cách, các nàng đại khái coi ta là hoạn quan bất nam bất nữ. Hoa Phi nương nương thật sự là hào phúc khí, được bệ hạ sủng ái, lại mang lòng thai. Hiện tại, huynh trưởng của Hoa Phi nương nương còn đánh thắng trận, hoàn toàn tiêu diệt 10 vạn binh mã địch quốc, giải trừ uy hiếp Tây Lương. Xem ra, ngôi vị hoàng hậu hẳn là dành cho Hoa Phi. Nói lời này cũng chẳng biết có bao nhiêu phần thật tình, nhưng ghen tuông khẳng định là có 7 phần. Chuyện trên triều đình ta không có chút hứng thú, cũng không quan tâm, bởi vậy nghe các nàng nói này nói kia cũng chỉ có ha ha ha ha cười cho có lệ. Ta đột nhiên nhớ tới ngày đó tiến cung, Lưu Hy sắc mặt biến hóa, buổi chiều còn vẻ mặt âm trầm, buổi tối liền vui vẻ ra mặt, chắc là bởi vì tin thắng trận truyền đến. Ở bên ngoài ngồi không bao lâu, Tây Hoa Các liền cho người đến thúc giục, bên này nhóm phi tần không nóng không lạnh nói. Hoa Phi nương nương thân mình cần chăm sóc kỹ, Tống Thái Y vẫn là đi sớm một chút, nếu xảy ra chuyện gì, chúng ta không thể tha thứ cho mình. Ta cũng tha thứ không nổi, lại nói tiếp, ta còn rất lo lắng, chỉ sợ bệnh của Lưu Hy sẽ di truyền. Nếu đứa nhỏ của Lưu Hy cũng bị bệnh như vậy, già già lại mất, ta thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Đứa nhỏ của Lưu Hy, hắn đã có đứa nhỏ rồi. Lòng ta có chút phức tạp nhìn bụng Hoa Phi hơi tròn nhô ra, chỉ có một chút điểm độ cong, nơi đó đang chứa đựng một sinh mệnh nhỏ, về sau lớn lên có thể là một Lưu Hy khác hay không? Nghe nói Tống Thái Y vừa mới bị người khác mời tới. Không có Lưu Hy ở trước mặt, Hoa Phi lại trở thành một bộ dạng khác, trời sinh hậu duệ quý tộc, nữ tử như vậy hoặc là kiêu ngạo hoặc là mảnh mai, Hoa Phi hiển nhiên chỉ có ở trước mặt Lưu Hy mới có thể mảnh mai. Ta cười đáp, mấy vị nương nương thân thể không thoải mái, đều muốn vi thần xem qua, vi thần cũng chỉ có lòng xem một chút. À, chỉ sợ là trong lòng không thoải mái đi. Hoa Phi cười lạnh một tiếng. Các nàng đã nói những gì? Đều nói Hoa Phi nương nương phúc khí tốt, đại tướng quân lại đánh thắng trận, hoàng thượng thật vui mừng. Nói đến đại tướng quân, trên mặt Hoa Phi cũng nở nụ cười. Hiển nhiên, vì huynh trưởng mà kiêu ngạo. Đó là đương nhiên, gia đình bản cung cùng các nàng không giống nhau, một đám tiểu quan lại. Nàng nói lời này có chút hơi quá, người ta tốt xấu cũng đều xuất thân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net